không được nói chuyện với tôi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ đột nhiên tối sầm lại, đèn ngủ ở đầu giường sáng lên, để lại một chút ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng vàng ấm áp bao bọc lấy ánh trăng lên lỏi từ cửa sổ, yên lặng hòa quyện vào nhô vu xanh. Thực sự buồn ngủ, nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ say, tiếng thở đều đặn dần dần. Nhịp tim của Cận Lâm Côn cuối cùng cũng giảm xuống mức bình thường. Chiếc chăn thực sự không nhỏ, vu xanh chỉ chiếm một bên, phần lớn đều ở phía hắn. Cận Lâm Côn nhặt chiếc gối ôm, nhẹ nhàng lên giường, hít một hơi thật sâu, kéo chăn sang một bên rồi chui vào. Hắn không nằm xuống ngay, dựa vào gối ôm ngồi ở đầu giường một lúc lâu, lật điện thoại ra, điều chỉnh độ sáng tối nhất, mở WeChat. Trong quán lẩu đêm khuya, ngoài việc học hành thì chẳng biết gì khác, bạn học Lương Nhất Phàm đang đau khổ luyện tập huyết sáo, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Lấy ra, hóa ra lại là tin nhắn hiếm hoi của Côn Thần. Cận Lâm Côn, có ở đó không? Lương Nhất Phàm vội vàng ngồi thẳng dậy, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Hai người này tối nay rõ ràng là sẽ ở lại nhà Vu Xanh, mặc dù nhóm 7 ai cũng không rõ cấu trúc nhà của anh Xanh, nhưng không ảnh hưởng đến việc họ phát huy trí tưởng tượng phong phú. Tin nhắn của Côn Thần, Hạ Tuấn Hoa phấn khích mà thò đầu đến, trí tưởng tượng bay bổng. Giờ này, có phải Côn Thần lại bị anh Xanh đánh, bị đuổi ra khỏi nhà không? Đình Tranh Giảo không hài lòng với suy đoán hả hê của cậu ta. Làm sao có thể? Tối đa là nhà anh Xanh không có phòng khách, để Côn Thần ngủ sofa, Côn Thần không biết phải ngủ như thế nào. Cũng có thể là Côn Thần muốn thừa dịp đêm tối lẻn vào phòng ngủ của anh Xanh để khám phá đấy. Sầm Thụy Hào hứng xoa tay, nhanh trả lời đi, xem anh Xanh có cần chúng ta giúp gì không. Mặc dù chúng ta cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng chúng ta có trí tưởng tượng phong phú. Lời còn chưa dứt, tin nhắn bên kia đã lại được gửi đến. Cận Lâm Côn, bây giờ chúng tôi đang nằm trên một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn. Sầm Thụy, Đinh Tranh Giảo, nhóm 7 với trí tưởng tượng phong phú. Lương Nhất Phàm biết nhiều hơn, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó nghiên cứu đi nghiên cứu lại mấy lần, hơi lo lắng trả lời. Vậy, cậu có gì không hài lòng à? Tin nhắn của Cận Lâm Côn cách một lúc mới hiện lên, không có. Cận Lâm Côn, có tài liệu hướng dẫn nào tương tự không? Lương Nhất Phàm ngơ ngác. Tài liệu gì? Cận Lâm Côn, ví dụ như vô tình ngủ trên giường bạn cùng phòng, ngày hôm sau phải làm sao để sống sót? Quán lẩu im lặng một lúc, Sầm Thụy là người đầu tiên phản ứng lại, làm động tác thể dục mắt rồi quay người bỏ chạy. Không được, Côn Thần không phải kiểu người đó, tôi đoán chắc là lại bị hack tài khoản nữa rồi. Mọi người đều đồng ý, bỏ rơi Lương Nhất Phàm, không chút nghĩa khí giải tán tại chỗ. Cận Lâm Côn nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi một lúc. Không nhận được thông tin hữu ích nào, đặt điện thoại xuống, chống tay lên thành giường nghiêng đầu nhìn. Phòng ngủ rất yên tĩnh, Vu Xanh ngủ say, mặt vùi vào gối. Bình thường rõ ràng rất cứng đầu, ngủ say lại vô tình trở nên ngoan ngoãn, toàn bộ khí thế sắc bén đều dịu đi. Cận Lâm Côn không nhịn được đưa tay ra, muốn vuốt ve mái tóc cậu. Mái tóc vừa lau khô còn vương chút hơi lạnh, Cận Lâm Côn nhẹ nhàng vuốt ve, chuẩn bị rút tay về. Vu Xanh đột nhiên nhúc nhích. Thiếu niên ngủ mơ màng xoay người, đỉnh đầu cọ vào lòng bàn tay hắn, theo hơi ấm và hơi thở dựa sát lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Lâm Côn dừng động tác, hơi thở vô thức ngưng lại. Hắn vẫn không thể quên bức ảnh đó. Vu Xanh từng kể với hắn về chuyện đau dạ dày. Cậu cứng đầu bướng bỉnh như vậy. Cậu là một cậu bé tỏa sáng và kiêu ngạo. Rốt cuộc đã đứng yên tại chỗ bao lâu? Lại sống như vậy bao lâu? Ngôi nhà trống trải như vậy. Thực ra hắn biết Vu Xanh đã không còn để tâm nữa. Đến giờ cậu vẫn kiêu ngạo không cho phép người khác thương hại. Một mình sống tốt, làm được mọi thứ, mọi việc đều gọn gàng ngăn nắp. Nhưng hắn vẫn muốn ôm cậu ấy. Chỉ ôm một chút thôi. Ôm xong thì buông ra. Hai tay sát bên hông nằm thẳng trên giường mà ngủ. Cận Lâm Côn ngồi một lúc, từ từ nghiêng người xuống, ôm lấy Vu Xanh vào lòng. Yên lặng ôm một cái. Chuẩn bị rút tay về, người trong lòng cũng mơ hồ nhận ra xúc cảm bên cạnh, giơ tay lên, trực tiếp vòng tay ôm ngược lại hắn. Cận Lâm Côn, sự phát triển này là điều hắn không thể ngờ tới. Cận Lâm Côn thử động nhẹ, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu. Vu Xanh hoàn toàn không tỉnh, chỉ là ngủ say có thói quen ôm đồ vào lòng, nhúc nhích cánh tay, vẫn ngủ rất say. Thiếu niên nhắm mắt, mày hơi nhíu lại, cánh tay mang theo chút sức mạnh cố chấp không muốn buông. Cận Lâm Côn không nỡ bẻ cánh tay cậu ra, nín thở nằm một lúc, vẫn kéo mép chăn đắp lên vai hai người, nhắm mắt lại. Hai tiếng sau, Cận Lâm Côn vẫn chưa ngủ được, cầm điện thoại lên, liếc nhìn lời khuyên. Lưu ý mọi gợi ý có thể có ý nghĩa đặc biệt mà Lương Nhất Phàm gửi đến. Nghĩ lại bây giờ, đống gối ôm đủ kiểu dáng trên sofa có thể chính là một gợi ý. Không thể dự đoán được sự phát triển hiện tại thông qua chi tiết này. Không thể trách bạn cùng phòng của hắn cứ thấy gì ôm nấy. Cận Lâm Côn trả lời một tiếng cảm ơn, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Cơ thể rắn chắc của thiếu niên áp sát vào ngực, mái tóc ngắn cọ vào cổ, hơi ngứa, luồng khí ấm áp lướt qua da, hòa tan vào không khí. Họng hắn vô thức khô khốc, cố gắng điều chỉnh hơi thở, thực sự không biết nên nghĩ gì, lại lướt qua bản nhạc đã được Vu Xanh sửa đổi trong đầu một lần nữa. Chuyến đi nội tâm quá phức tạp nửa đêm, khiến Cận Lâm Côn sáng hôm sau trực tiếp không dậy nổi. Vu Xanh mở mắt, cũng bị cảnh tượng khó giải thích trước mắt làm cho sửng sốt. Có vẻ như hai người không cần đến chiếc gối thứ hai. Cậu gối đầu lên vai Cận Lâm Côn, một tay vòng quanh eo lưng hắn, cánh tay của Cận Lâm Côn đặt trên lưng cậu, vẫn chưa tỉnh. Nhận ra cậu động đậy, đối phương rất thành thạo kéo chăn, tiện tay kéo lên vai cậu. Vu Xanh nằm một lúc, suy nghĩ kỹ xem nên đánh ai. Người đang ôm trong lòng đột nhiên ngồi dậy, Cận Lâm Côn dù có buồn ngủ đến mấy cũng không ngủ được, cố gắng khắc phục cơn buồn ngủ nặng nề mở mắt. Hắn vẫn nằm, mở mắt ra, nghỉ ngơi một lúc. Đối diện với ánh mắt của Vu Xanh, ký ức tối qua ùa về. Cẩn thận, Vu Xanh bị hắn hù một phen, túm lấy một đầu người đang định đâm vào gầm giường. Có cần thiết thế không? Tối qua cậu làm gì vậy? Cận Lâm Côn tối qua chẳng làm gì, chỉ là làm gối cả đêm nên cánh tay tê cứng, vốn định chống tay ngồi dậy giải thích, vừa dùng sức cả người suýt nữa lật xuống. Nhưng hắn vẫn không biết nên giải thích thế nào, họng khẽ động, bị Vu Xanh kéo ngồi vững. Bạn à, và bạn này có vẻ không muốn nghe hắn giải thích. Im đi, Cận Lâm Côn ngoan ngoãn im lặng, động nhẹ thôi. Vu Xanh hồi thần liền hiểu ra cánh tay hắn bị sao, tránh đi phần bị mình đè suốt, kéo người nhét lại vào chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ đi, tôi đi mua đồ ăn sáng. Cận Lâm Côn cảm thấy hoạt động này mình cũng nên tham gia, cố gắng ngồi dậy. Không buồn ngủ nữa, tôi đi cùng cậu. Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại khi cảm nhận được sự chạm nhẹ mắt lạnh trên mí mắt, dừng lại một chút, cổ họng khẽ động. Vu Xanh, Vu Xanh sờ hai cái, xác định không phải là kẻ mắt hay thứ gì đó tương tự được vẽ lên, kéo gối ấn người vào. Cậu học hỏi rất nhanh, lúc này đã hiểu hành động của Cận Lâm Côn, có chút thô bạo bắt chước nhét chăn vào trong. Nói nhảm ít thôi, không biết gọi tôi dậy à, Cận Lâm Côn há miệng, cười, không nói gì. Vu Xanh bọc người lại như cái bánh trưng, chuẩn bị đi rửa mặt cho tỉnh táo, đột nhiên cổ tay bị nắm nhẹ. Vu Xanh, hắn gọi rất nghiêm túc, Vu Xanh nhíu mày, quay lại. Làm gì? Cận Lâm Côn chống tay ngồi dậy một nửa, cậu ngồi xuống một chút. Vu Xanh vừa ngồi xuống, cánh tay kia liền vòng qua vai lưng cậu, nhẹ nhàng khép lại. Cận Lâm Côn đã chuẩn bị tinh thần bị một cú vật ngã ra ngoài, nhưng người trong lòng chỉ hơi cứng đờ, hơi thở khựng lại. Ngay cả vai cũng không nhúc nhích. Vài thiếu niên gầy gò cứng rắn, không biết thư giãn, chắc chắn đè lên ngực hắn. Tim Cận Lâm Côn cũng như bị bỏ trống một nhịp, hít nhẹ một hơi, giọng nói nhẹ đi, xoa nhẹ cổ cậu. Tối qua ngủ ngon không? Vu Xanh mím môi, yết hầu khẽ động, chưa bao giờ ngon như vậy. Bản thân cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, bình thường rõ ràng nằm trên giường là phải mất ngủ 1-2 tiếng, trừ khi 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nếu không thì tỷ lệ chạm gối là ngủ gần như đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là tối qua còn lật xem bản nhạc, hình ảnh từ nhỏ đến lớn đều được lưu giữ trong ký ức, thỉnh thoảng có thể bật ra vì chạm phải cái gì đó, chiếu phim trong đầu đi đi lại lại. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cả đêm đều là những chuyện tào lao đó, nhưng cả đêm lại ngủ ngon bất thường, thậm chí còn không mơ một giấc mơ thừa nào. Vu Xanh cứng cổ không muốn nói, Cận Lâm Côn dùng một tay ôm lấy cậu. Một lúc sau cũng đoán ra ý tứ. Hắn rất biết nắm bắt cơ hội, nghiên cứu kỹ một hồi, khóe miệng không nhịn được cong lên, vỗ vỗ đầu cậu. Vậy thì khen tôi đi, Vu Xanh. Cận Lâm Côn không đợi được lời khen ngợi của bạn cùng phòng, bị vặn cánh tay ném lên giường mềm mại có thể bật lên, lại được bọc thành cái bánh chưng. Khu chung cư cấm bày bán hàng rong, buổi sáng người giao hàng cũng không nhiều. Vô Xanh đi ra ngoài khá xa, mua hai phần tàu phớ, xách một túi bánh bao về. Ngoài kia có chợ sớm, Vô Xanh tiện tay mua ít rau, lại đứng ở cửa hàng tiện lợi nhỏ một lúc. Tối qua thiếu ngủ nghiêm trọng, Cận Lâm Côn nhắm mắt lại lần nữa, khi mở mắt ra đã gần đến trưa. Vô Xanh đã ăn sáng xong, đang tiếp tục sửa bản nhạc. Phần đồ ăn sáng của hắn để trên bàn, đậy bằng hộp giữ nhiệt, bên cạnh đặt hai lon sữa bò Vượng Tử. Thực ra Vô Xanh cũng cầm một lon trong tay, cầm ống hút, nhấp nháp uống, ngón tay vô thức xoay bút. Tiếc là tiếng động của hắn vừa vang lên, người bên bàn lập tức cảnh giác. Bốp, một tiếng buông bút, vội vàng uống hết mấy ngụm sữa cuối cùng, bóp méo lon đỏ rực rồi ném vào thùng rác. Bạn cùng phòng của hắn thật đáng yêu, Cận Lâm Côn rụi rụi mũi, phối hợp khôi phục trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vòng qua phòng khách chào hỏi, ngáp dài rồi lảo đảo đi rửa mặt. Hắn mơ hồ cảm thấy dạo gần đây suy nghĩ này xuất hiện thường xuyên hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong phần không biết gọi là bữa sáng hay bữa trưa gồm bánh bao tàu phớ, hai người cùng ra khỏi nhà, tùy tiện tìm một cửa hàng đàn, luyện đàn đơn giản. Cơ bản của Vu Xanh vẫn còn, 3 năm nay dù không đụng đến đàn nữa, nhưng tốc độ lấy lại tay nghề lại nhanh hơn dự đoán của Cận Lâm Côn. Cậu khi chơi đàn sẽ trông thư giãn hơn bình thường, 10 ngón tay gầy gò sạch sẽ nhảy múa trên phím đàn trắng đen, lông mày hơi cụp xuống, trông tập trung và dịu dàng. Cận Lâm Côn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn cậu chơi đàn, tiện thể rất lịch sự giúp đỡ bằng cách dùng. Bạn cùng phòng của tôi chỉ toàn tâm toàn ý cho việc học. Để đuổi mấy cô gái muốn xin WeChat đi, Vu Xanh thử chơi đàn nửa tiếng, chơi hết bản nhạc đã biên soạn, xoa xoa cổ tay rồi đứng dậy. Không được, phải luyện tiếp. Họ đâu rồi? Cận Lâm Côn đưa nước cho cậu, khẽ ho. Họ, không phải là đang đợi để chơi đàn à? Vô Xanh lúc nãy thấy mấy cô gái đến, còn tưởng là xếp hàng chờ thử đàn, mới cố ý tăng tốc, không ngờ giờ lại chẳng còn ai. Chờ không nổi à? Cận Lâm Côn không nhịn được cười, xoa đầu cậu. Đúng vậy, chờ không nổi nên đều đi hết rồi. Hành động xoa đầu này ngày càng thuần thục, Vô Xanh không nhịn được nhíu mày, đẩy tay hắn ra. Thế thì cậu mau luyện đi, lỡ họ quay lại thì sao? Cận Lâm Côn há miệng, bị cậu kéo đi kéo lại ngồi xuống trước đàn piano, phối hợp thu lại nụ cười trong mắt, ngồi thẳng lưng đặt tay lên phím đàn. Hắn chơi đàn organ đã lâu, khá nhiều động tác vẫn cần điều chỉnh tạm thời. Vô Xanh khoanh tay đứng bên cạnh giám sát, thỉnh thoảng đưa tay kéo một cái, sửa tư thế ấn hợp âm của hắn, để dành cho mình một chút khoảng trống khi cần thiết, tránh bị khuỷu tay đụng phải ghế đàn. Kiểm soát của hai người đều không tệ, rất nhanh đã hòa hợp. Vô Xanh cúi người, chuẩn bị thử hợp một đoạn với hắn, đúng lúc có người đi tới. Xin lỗi, tôi có thể thử đàn này được không? Đàn piano trưng bày trong cửa hàng vốn dĩ ai cũng có thể chơi. Vô Xanh không quen người này, đứng dậy định nhường chỗ, nhưng phát hiện cả Cận Lâm Côn lẫn người đến đều có vẻ hơi bất thường. Người đến cũng là một học sinh cao gầy tầm tuổi họ, đeo kính. Ánh mắt né tránh nhìn về phía Cận Lâm Côn, đáy mắt ẩn chứa sự sợ hãi và lo lắng. Anh Côn, anh sao? Cậu ta liếc nhìn chiếc túi tài liệu đặt cạnh ghế đàn, thoáng thấy logo trại hè trên đó, mặt hơi tái đi. Anh, chưa thi đại học à? Cận Lâm Côn không nhúc nhích, tay đặt phẳng xuống, rơi vào phím đàn, không nói gì. Học sinh cao gầy nuốt nước bọt, lùi lại 2 bước, xin lỗi Vu Xanh rồi vội vàng quay người. Không ngoái đầu nhìn lại mà chạy đi. Tiếng đàn im lặng một lúc lâu, Vô Xanh cau mày, cúi đầu. Cậu, không sao, Cận Lâm Côn cười, cắt ngang lời cậu, ngẩng đầu. Nào, thử đàn một đoạn đi, Vô Xanh mím môi, không nói gì, cúi người từ phía sau hắn, một tay đặt lên phím đàn. Cận Lâm Côn ấn vang hợp âm đầu tiên, lần đầu tiên phối hợp, chắc chắn không thể ngay lập tức ăn ý mà chơi ra bản nhạc hoàn chỉnh. Cận Lâm Côn quen với đàn organ, khu vực có thể chơi bỗng nhiên bị giảm một nửa rồi lại giảm một nửa, thường xuyên không phản ứng kịp, vô tình đụng phải tay Vô Xanh. Bạn cùng phòng vốn dĩ chẳng có kiên nhẫn sửa hợp âm, bỗng nhiên im lặng phối hợp chu đáo đến mức cực điểm, một tay vững vàng và thành thạo vòng qua cánh tay hắn, tỉ mỉ chơi phần nhạc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn vô thức mất tập trung, đã đến trang tiếp theo mới nhớ ra ngay sau đó có một hợp âm tay trái chưa kịp chơi, vô thức nói. Xin lỗi, tiếng hợp âm át đi lời nói của hắn. Vù xanh vốn luôn đứng sau lưng hắn, phối hợp bằng tay phải, tay trái bỗng nhiên thêm vào, bổ sung hợp âm đó. Xin lỗi cái gì, tôi nhìn chằm chằm đấy. Giọng thiếu niên vang lên từ phía sau hắn, trong trẻo sạch sẽ, mang theo một chút bất cần thường ngày. Thiếu gì, tôi bù cho cậu là được rồi. Cách chương.